Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1160, chương 1190, năm tháng sau sẽ không vết. Ngươi chính là tốt nhất tuổi tác, có thể ngươi duy nhất đối thủ lại đã anh hùng tuổi xế chiều. Loại cảm giác này đại khái cũng sẽ không dễ chịu. Vị kia tuổi xế chiều anh hùng đâu? Hắn cảm giác lại làm sao có thể khỏe chịu được? Phân phát các nơi trinh sát lục tục trở về, hướng Võ Thân Vương bẩm báo tin tức, nói là ở tất cả phương hướng cũng phát hiện Ninh quân đội ngũ. Hôm nay, tựa hồ liền phá vòng vây cũng sắp không còn kịp rồi. Vương gia, tướng quân Dương Cảnh Nguyên vội vàng nói, mời vương gia hạ lệnh, ta mang lính tiên phong đi hướng đông nam phá vòng vây. Lúc này Ninh quân đội ngũ bao vây chưa tạo thành, chúng ta còn có phá vòng vây cơ hội. Niếp Khải Thái cũng nói, vương gia, ta cũng nguyện làm tiên phong, thỉnh cầu vương gia chấp thuận ta mang binh phá vòng vây. Võ Thân Vương nhìn về phía cái này hai nhân viên ái tướng, trong lòng nặng nề cơ hồ không nói ra được nói như nhau. Vương gia, chỉ cần chúng ta có thể đánh ra một bán nhân mã trở lại Đại Hưng Thành, sau đó còn có trở lại từ đầu cơ hội. Dương Cảnh Nguyên gấp giọng cũng câm. Vương gia mau hạ lệnh đi. Võ Thân Vương nói. Dương Cảnh Nguyên nghe lệnh. Dương Cảnh Nguyên lập tức ôm quyền. Có thuộc hạ. Võ Thân Vương nói. Mạng ta ngươi dẫn hậu quân. Chỉnh đốn đội ngũ. Chờ đợi lên đường. Hắn vừa nhìn về phía Niếp Khải Thái. Niếp Khải Thái. Ngươi lưu trung quân mang binh. Ta tự mình mang dẫn đội làm tiên phong. Các ngươi muốn theo sát phía sau. Không được. Niếp Khải Thái và Dương Cảnh Nguyên các người đồng thời kêu một tiếng. Võ Thân Vương nói. Ta làm chủ tướng. Các ngươi chẳng lẽ muốn kháng mệnh sao? Dương Cảnh Nguyên nói. Chúng ta đều là vương gia binh. Từ chúng ta mặc vào quân phục bắt đầu liền theo vương gia. Trước kia, vương gia nói gì chúng ta thì làm cái đó. Chưa từng làm nghịch. Có thể hôm nay không được. Hắn nhìn về phía Niếp Khải Thái. Các ngươi ngăn lại vương gia, ta dẫn quân trước đi hướng đông nam phá vòng vây. Niếp Khải Thái vội la lên, ta đi, ngươi lưu lại, lúc này còn tranh cái gì? Dương Cảnh Nguyên kêu một tiếng, xoay người vừa chạy ra ngoài, người ta theo kịp. Võ Thân Vương gấp sắc mặt đều có chút phát trắng, hướng Dương Cảnh Nguyên hô to để cho hắn trở về. Nhưng mà Dương Cảnh Nguyên nơi nào sẽ nghe? Dương Cảnh Nguyên quay đầu hô. Vương gia, trước kia đều là ta nghe ngươi. Lần này, ngươi liền nghe ta đi. Một màn này, để cho Võ Thân Vương trong đầu ông một tiếng. Cảm giác đời người bên trong. Trải qua như vậy chuyện như nhau. Đúng vậy, trải qua, 50 năm trước, nón mà núi. Hắn huynh trưởng Dương Tích Thâm chính là như vậy. Mang mấy chục tên hộ vệ xông ra ngoài. Cố ý dẫn đi Thảo Nguyên người truy binh. Cũng là như vậy. Quay đầu hướng hắn kêu một tiếng. Thời điểm đó Võ Thân Vương đau tim sắp nứt. Hắn biết, huynh trưởng chuyến đi này, đại khái hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng mà ngày hôm đó, Dương Tích Thâm như là chết vậy là tốt. Ngày trước truy kích mà đến Thảo Nguyên đội ngũ, nhất mới tới là Thiết Hạc người. Đuổi kịp Dương Tích Thâm đội ngũ đang chém giết. Không nghĩ tới lửa xiết người đội ngũ cũng tới. Thiết Hạc người lấy là hỏa xiết người là tới cứu vậy đại sở hoàng tử. Trực tiếp phân binh đi cản đường. Lửa xiết người lấy là Thiết Hạc người là tới cứu vậy đại sở hoàng tử. Bọn họ lấy được mệnh lệnh là một khi tìm được giết chết không bị tội. Cho nên người của hai bên. Liền như vậy không giải thích được đánh. Hơn nữa đánh vô cùng thảm thiết. Hai bên đều là tổn thất thảm trọng. Cuối cùng là mấy chục tên Thiết Hạc người bắt bị thương Dương Tích Thâm trốn về đi. Bọn họ vốn là muốn giết Dương Tích Thâm. Nhưng mà có người nói. Lửa xiết người nếu như đuổi theo. Cái này đại sở hoàng tử còn có thể làm con tin. Dù sao mang về cũng là giết. Không bằng trước hết là một bia đỡ đạn. Vì vậy cái này mấy chục cái Thiết Hạc kỵ binh. Cầm Dương Tích Thâm một đường áp tải trở lại Thiết Hạc người doanh trại. Thiết Hạc Khả Hãn Mộc Nhĩ Thản thấy Dương Tích Thâm không phải cái đó tới cùng hắn thương lượng. Suy nghĩ như lưu lại người này. Còn chưa nói được cầm người kia cũng bắt. Hắn suy nghĩ vừa là huynh đệ ruột. một cái khác biết được cái này bị bắt, nhất định sẽ nghĩ biện pháp tới cứu. Tiếp theo, Thiết Hạc Người và Lửa Xiết Người liên thủ làm một tuồng kịch. Nhưng đánh giặc loại chuyện này, khó tránh khỏi sẽ có mất khống chế thời điểm. Huống chi hai bên vốn là có thù oán. Càng về sau, Thiết Hạc Người và đồng minh của bọn họ, cùng Lửa Xiết Người và đồng minh của bọn họ, hai bên đánh hôn thiên ám địa. Võ Thân Vương cũng không nghĩ tới. Hắn điều này là quân sở giải vây kế sách, lại có thể để cho trên thảo nguyên liên tục đánh 3 năm. Hắn vậy không nghĩ tới. Nguyên nhân chính là trận chiến này. Thiết Hạc Người đánh bại Lửa Xiết Người sau đó, tiếp nhận nhiều địa bàn và nô lệ, lập tức trở thành thảo nguyên mạnh nhất bộ tộc. Mà Hắc Võ Hãn Hoàng vậy quả thật không có nổi giận. Chỉ là phái người tới cầm Mộc Nhĩ Thản mắng một trận. Sau đó thừa nhận Mộc Nhĩ Thản là Thiết Hạc Người và Lửa Xiết Người hai tộc chủ. Cái này 3 năm, Dương Tích Thâm bị nhốt lại. Liền Mộc Nhĩ Thản cũng cầm hắn quên. Hắn sống liền heo chó cũng không bằng. Tùy tiện ai cũng có thể qua tới khi dễ hắn. Biết hắn là đại sở hoàng tử. Nhân tâm bên trong như vậy cơ hình ác ý liền sẽ bành trướng. Khi dễ một vị hoàng tử, rất nhiều người cũng cảm thấy là rất kích thích vậy rất ý tứ chuyện. 3 năm, tóc hắn bị trực tiếp rớt xuống liền phần lớn, cũng không khả năng lại dáng dấp đi ra. Vậy một khối hói đầu, nhìn như vậy xấu xí. Hắn răng tất cả đều bị phá, lỗ mũi vỡ vụn, trên mặt đều là lưỡi đao. Lông mi mau và lông mày, một cây cũng không có còn lại, tất cả đều bị người dùng hỏa thiêu. Hắn còn bị đánh gãy một cái chân gân, mỗi ngày và chó giam chung một chỗ, cho chó đút đồ ăn thời điểm, liền cho hắn vậy này một ít, mà Thiết Hạc Người thích xem nhất chính là hắn và chó tranh giành giật thức ăn. Mà hắn còn không thể không đi tranh đoạt, Võ Thân Vương Dương Tích cú trở lại Trung Nguyên sau đó. Hắn vẫn luôn lấy là Dương Tích Thâm đã chết, lão hoàng đế còn là Dương Tích Thâm cử hành tang lễ, tạo mộ chôn quần áo và di vật, đem hắn truy phong là vương. Cho đến 3 năm sau đó, Thiết Hạc Người Khả Hãn Mộc Nhĩ Thản mới nhớ người này. Vì vậy để cho người tới xem vậy đại sở hoàng tử còn sống không? Người mang tới trước mặt thời điểm, liền Mộc Nhĩ Thản giật nảy mình. Cái này vậy còn là một người sao? Thảm như vậy xem, Mộc Nhĩ Thản cũng nhìn không được. Để cho người cho Dương Tích Thâm tắm. Lại tìm y quan nhìn xem. Cái này 3 năm tới. Dương Tích Thâm ban đầu mỗi một ngày đều mong đợi Dương Tích cú tới cứu hắn. Về sau mỗi một ngày đều là hận. Cơ hình hận. Ở dưới hoàn cảnh này. Không có người nào còn có thể giữ lý trí. Không có người nào còn có thể không có câu oán hận nào. Lúc này Thiết Hạc Người đã chưa từng có mạnh mẽ, cơ hồ chiếm cứ gần phân nửa bên ngoài thảo nguyên, binh lực hùng hậu, thậm chí cũng có chấm mút Trung Nguyên chi tâm. Vì vậy Mộc Nhĩ Thản phái người đến đại sở cầu gặp Lâu Thành Đế. Nói ngươi con trai còn ở chúng ta bên này, chúng ta bảo vệ hắn 3 năm, vì thế tổn thất thảm trọng, thậm chí không tiếc cùng Lửa Xiết Người xảy ra chiến tranh. Cho tới chúng ta bộ tộc dũng sĩ người chết trận đếm không hết. Mộc Nhĩ Thản Người nói. Nếu như đại sở hoàng đế bệ hạ nguyện ý thanh toán một ít thù lao. Bọn họ nguyện ý cầm hoàng tử hộ tống trở về. Lâu Thành Đế nghe con trai còn sống. Tự nhiên khiếp sợ. Vậy mừng rỡ. Hắn hỏi sứ giả muốn cái gì ban thưởng. Sứ giả nói không phải ban thưởng. Là kính hiến. Nếu như đại sở hoàng đế có thành ý. Sẽ dùng ký châu để đổi hoàng tử. Lâu Thành Đế thốt nhiên giận dữ. Hắn như vậy tính tình. Coi như con trai không cần. Cũng sẽ không bị thảo nguyên người uy hiếp. Nếu như hắn là một cái mềm tính tình người. Hắn có thể phát động gần 1 triệu đại quân ngự giá thân chinh đánh Hắc Võ Người sao? Nếu như hắn là cái mềm tính tình. Hắn sẽ phân phát mình 7 cái con trai đều đi Bắc Cương chống cự ngoại địch. Bỏ mặc hắn làm nhiều ít chuyện sai lầm, đưa đến đại sở quốc lực kịch liệt hạ xuống, các nơi đều có phản loạn, nhưng lòng hắn ruột vẫn luôn đủ lạnh cứng rắn, hắn chỉ là không đủ năng lực, cũng không phải là cái người vô dụng, vì vậy hắn hạ lệnh chém eo liền vậy sứ giả tùy tùng, đều bị cắt mất lỗ tai và lỗ mũi đuổi ra ngoài. Lâu Thành Đế nói cho trở về người nói. Vậy thì đánh tốt lắm. Trẫm con trai có thể chết ở trong tay địch nhân, nhưng không thể trở thành địch nhân lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác đại sở tiền đặt cuộc. Lâu Thành Đế nói vậy thì đánh tốt lắm. Không phải một câu uy hiếp, mà là thật chuẩn bị muốn đánh. Mà lần này lãnh binh quyền giao cho Võ Thân Vương. Chính là Võ Thân Vương quỳ mời hắn phụ thân mấy giờ cầu tới. Biết được Dương Tích Thâm chưa chết. Võ Thân Vương lòng như lửa đốt. Chuẩn bị sau 3 tháng. Một chi 120.000 người quân sở đội ngũ hướng bên ngoài Thảo Nguyên di chuyển. Bọn họ xuyên qua Kinh Châu và Dự Châu. Lại xuyên qua Ký Châu. Từ biên giới Bắc ra. Xuyên qua vậy phiến mờ mịt sa mạc. Thật tới sát trên Thảo Nguyên. Mộc Nhĩ Thản lấy là đại sở hoàng đế chỉ là lời tức giận. Căn bản không coi ra gì. Hắn thậm chí bởi vì mình sứ giả bị giết. Những người khác bị làm nhục. Thật vẫn muốn dẫn quân xuôi nam. Bị người thủ hạ khuyên can. Nói Thảo Nguyên người đều là kỵ binh. Tấn công Trung Nguyên thành lớn. Cũng không kinh nghiệm. Muốn đánh. Không bằng trước phái người biết rõ sau đó mới đánh. Ngay tại Mộc Nhĩ Thản còn đang suy nghĩ thế nào rõ ràng công thành thật thời điểm. Võ Thân Vương tự mình dẫn 120.000 đại quân. Từ Giang Nam đến Tắc Bắc. Đi một năm còn nhiều. Đánh tới. Trận chiến ấy. Mộc Nhĩ Thản bắt đầu cũng không để ý. Ở trên địa bàn hắn. Binh lực của hắn còn so quân sở nhiều nhiều. Hắn làm sao có thể nhận thua. Một trận đại chiến. 120.000 quân sở mang bi phận ý tới. Người người không sợ chết. Hơn nữa Võ Thân Vương lãnh binh nhập thần. 3 chiến 3 thắng. Giết Thiết Hạc người 60-70 ngàn. Người còn lại đều là trốn. Mộc Nhĩ Thản giận dữ. Tự mình dẫn quân tới công. Vì vậy, gần 50 năm qua. Lấy bộ binh chiến thắng kỵ binh. Hơn nữa còn là lấy số ít binh lực đối kháng. Cuối cùng đạt được đại thắng chiến ví dụ chỉ như vậy xảy ra. Trận chiến này, thẳng đến bây giờ còn trong Chăn Nguyên các tướng lãnh nơi nhắc tới. Hơn nữa còn đang không ngừng học tập. Võ Thân Vương dùng trường thương trận. Phá Thảo Nguyên kỵ binh nhẹ. Thiết Hạc người gặp Võ Thân Vương đội ngũ đa số là bộ binh. Mộc Nhĩ Thản còn lấy ưu thế binh lực dưới. Trực tiếp dùng kỵ binh đánh vào kẻ địch. Cũng có thể dễ như trở bàn tay chiến thắng. 200.000 Thiết Hạc kỵ binh đánh vào kém không nhiều 110.000 quân sở. Cuối cùng chiến tổn tỷ lệ cao đến 7-1. Thiết Hạc người tổn thất gần 80.000 người. Mà Võ Thân Vương nơi này binh lực tổn thất bất quá hơn 10.000 người. Mộc Nhĩ Thản cả kinh thất sắc. Vì vậy phái người chộp tới Dương Tích Thâm. Ở trước trận uy hiếp Võ Thân Vương. Nếu như không lui binh. Vậy thì ở trước trận đem Dương Tích Thâm giết chết. Võ Thân Vương vì cứu hắn đệ đệ. Không thể làm gì khác hơn là làm bộ như tâm địa sắt đá. Hắn nói. Ta lãnh binh tới. Không phải tới cứu đệ đệ ta. Mà là tới Dương Đại Sở quốc uy. Các ngươi lại dám xúc phạm Đại Sở. Không đánh tới Thiết Hạc Vương Đình. Ta tất sẽ không thu binh trở về. Mộc Nhĩ Thản lập tức cũng không biết nên làm gì bây giờ. Người thủ hạ khuyên, không bằng vẫn là lấy Dương Tích Thâm là điều kiện. Chỉ cần Võ Thân Vương lui binh, bọn họ liền đem Dương Tích Thâm trả lại. Chẳng qua lại cho một ít bồi thường. Võ Thân Vương đón nhận Mộc Nhĩ Thản cầu hòa. Vội vàng cầm Dương Tích Thâm nhận trở về. Có thể hắn không biết là, ở trước trận, hắn đối Mộc Nhĩ Thản nói vậy một phen. Là phá vỡ Dương Tích Thâm trong lòng cuối cùng một phần thân tình búa sát. Võ Thân Vương nói ta không phải tới cứu đệ đệ, ta là tới Dương Đại Sở quốc uy. Dương Tích Thâm liền nhìn như vậy Võ Thân Vương, sau đó cười như điên hộc máu. Trở lại Đại Hưng Thành sau đó, Dương Tích Thâm bị Hoàng đế gia phong là Đức Thân Vương. Vị ở Võ Thân Vương bên trên, nhưng lúc này Dương Tích Thâm đã tánh tình đại biến. Trong lòng cũng chỉ còn lại hận ý ngập trời. Đại khái chỉ 2 năm sau đó. Dương Tích Thâm liền liên lạc đi qua Bắc Cương mấy cái khác hoàng tử mưu phản. Cũng không biết hắn là như thế nào thuyết phục mấy người kia. Lại có thể và hắn cấu kết đứng lên. Âm thầm tích góp lực lượng. Bọn họ đánh vào Đông Cung bắt được thái tử. Sau đó bức bách lão hoàng đế nhượng vị. Lão hoàng đế lại làm sao có thể sẽ bị uy hiếp. hạ lệnh Võ Thân Vương dẫn cấm quân tiêu diệt phản Tặc. Dương Tích Thâm giận dữ, để cho hắn vậy mấy cái huynh đệ trực tiếp cầm thái tử chém. Một khắc kia, hắn vô cùng dữ tợn, nhưng mà vậy mấy cái huynh đệ nhưng sợ, không có giết chết thái tử, ngược lại là che chở thái tử đi đầu hàng. Cuối cùng, mấy vị kia hoàng tử bị cách chức là thứ dân. Qua mấy năm sau, lão hoàng đế lòng mềm nhũn, cũng đều khôi phục thân phận, mà Dương Tích Thâm bị xử tử lăng trì. Mời ủng hộ bộ bắt đầu một đám người nguyên thủy luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.